Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, thứ 489 chương tặng cho ngươi không năm. Dừng một chút, Ngọc Lưu chỉ phía dưới, lại nói, thế nhưng ngươi không nói với nó hảo, Phượng Giao nổi giận. Mắng, Ngọc Lưu, ngươi có thể lại vô sỉ một điểm. Ngọc Lưu con ngươi đen sáng ngời, cực kỳ mừng rỡ kêu lên. Thực sự sao? Phượng Giao bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ là nói ra nói. Lại nghĩ vãn hồi lúc, dưới thân nam nhân đã vô liêm sỉ tiếp tục động khởi lai. Vốn muốn mắng ra miệng lời, tất cả đều biến thành nhợt nhạt rên rỉ. Phượng Giao trong lòng khóc lớn. Em gái ngươi Ngọc Lưu, lại lần nữa vang lên âm thanh nhượng phòng ngoại Bích Liên không nói gì ngưng nghẹn. Nàng nhớ chủ tử nói, nam nhân thái dũng mãnh, nữ nhân sẽ rất chịu tội, như vậy hiện tại chủ tử có phải hay không ở chịu tội đâu? Bích Liên gãi gãi chán, cảm thấy việc này thật tình phức tạp, lại hướng cửa phòng nhìn lại thời gian, thình lình bị người cấp ngăn chặn tầm mắt, thuận thế ngẩng đầu đi lên nhìn lại. Bích Liên nhíu mày, đạo, các ngươi thế nào tới? Người tới chính là Tô Triệt và Sát Linh, hai người vốn là chờ Phượng Giao về. Nào biết Ngọc Lưu Đô đi lâu như vậy, cũng không thấy nhân về, cho nên liền theo quá đến xem. Không nghĩ đến vừa mới lên lầu, liền nhìn thấy nam trang Bích Liên vẻ mặt xoắn suýt bộ dáng. Hướng bốn phía nhìn nhìn, Tô Triệt hỏi, chủ tử đâu? Bích Liên đạo, ở trong phòng. Các ngươi tới làm cái gì? Sát Linh cười cười, đạo, thế nào, ngươi và chủ tử có thể tới, chúng ta thì không thể tới. Tiềm ẩn ý là, hai người các ngươi nữ nhân đều có thể tới, hai chúng ta nam nhân liền không thể có. Thay đổi những người khác nhất định có thể hiểu, bất quá Bích Liên có khi thật đúng là thuần trắng tượng trang giấy như nhau. Cho nên nàng căn bản là nghe không hiểu Sát Linh trong lời nói ý tứ. Tô Triệt lần này ra, lại thay đổi một mặt nạ ra người, là cùng Sát Linh có vài phần tương tự bộ dáng, thoạt nhìn thật đúng là như là hai huynh đệ bình thường. Bất quá Bích Liên dựa vào khí tức, cũng sẽ không nhận ra nhân, biết đó là Tô Triệt, Bích Liên khẽ nhíu mày, đạo, không nói các ngươi không thể tới, ta chỉ là hỏi các ngươi có chuyện gì. Sát Linh sắc mặt khẽ biến, không biết nên thế nào đáp lời. Tô Triệt ở một bên nghe hai người ông nói gà bà nói vịt đối thoại. Mân môi cười, thế nào nhìn đâu cảm thấy Bích Liên so với kia cái lạnh như băng Lục Vu khá hơn nhiều. Nữ nhân kia, trừ đối chủ tử là sắc mặt tốt ngoài, đối với bọn họ này đó những người còn lại cũng không cái khuôn mặt tươi cười. Nói nhiều một câu lời vô ích cũng không có, một điểm thú vị cũng không có. Tú bà nói chủ tử ở giữa nhất trong phòng. Tô Triệt nhìn về phía sau nhìn, tìm đúng gian phòng, mới vừa đi ra một bước, lại dừng lại bước chân. Hắn tựa hồ nghe thấy thanh âm kỳ quái, sắc mặt cứng đờ, vừa cẩn thận lắng nghe. Đây là ở thanh lâu, cái loại đó âm thanh nói không chừng là từ phòng khác trung truyền tới. Thế nhưng vô luận như thế nào nghe, kia làm cho người ta mặt đỏ thanh âm đều là theo ở giữa nhất gian phòng kia lý truyền tới. Tô Triệt xoay người lại, nhìn Bích Liên, sắc mặt cổ quái hỏi, ta hẳn là không nghe lầm chứ. Lần này Bích Liên là thật tại nghe hiểu Tô Triệt trong lời nói ý tứ. Đỏ mặt, gật đầu nói, ân, không có nghe lỗi, Tô Triệt phủ ngạch, không nói gì, hắn thật sự là bắt đầu bội phục thái tử. Này hoa mẫu đơn hù chết, thành quỷ cũng phong lưu, Sát Linh một bộ ta sớm biết hội như vậy, bộ dáng. Nhượng Tô Triệt nhìn rất không thoải mái. Ngươi có phải là huynh đệ hay không? Ngươi thế nào không nhắc nhở ta một chút? Tô Triệt cả giận nói. Sát Linh nhàn hạ nhàn nhạt, cười nói. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên theo chủ tử. Chẳng lẽ không biết thái tử truy qua đây? Khó tránh khỏi củi khô lửa bốc sao? Biết cái dám, Tô Triệt thật muốn chửi ầm lên Sát Linh người này. Rốt cuộc là ai theo chủ tử thời gian dài a? Hắn thế nào không biết xấu hổ nói lời kia, hắn Tô Triệt thực sự là giao hữu vô ý. Hết chương.